Chương 3489 tối cường thăng cấp hệ thống. Lâm Viễn Đồ thử thách. Khoảng cách gần bạo phát, cảnh giới bãi ở nơi đó, coi như Lâm Sư Nghi bạo phát nhanh hơn nữa, cũng không có Quế Thiên một nhanh hơn nữa. Quế Thiên vừa muốn so với Lâm Sư Nghi nhanh nhiều lắm, bản thân hắn liền xem Lâm Sư Nghi khó chịu. Một chưởng này hạ xuống, hắn dùng đầy đủ 8 tầng lực đạo không khí chấn động, một chưởng tức giận phiên, bổ về phía Lâm Sư Nghi, lạnh rên một tiếng, e muốn chết. Một chưởng này xuống, không chết cũng đến nửa cái mạng, cũng trong nháy mắt này, Lâm Viễn Đồ đột nhiên động một cái, tương tự là bàn tay phải một phen, sức mạnh hùng hậu thả ra ngoài, thân thể che ở Lâm Sư Nghi trước, một chưởng nghênh đón. Ầm. Song chưởng đụng vào nhau, Quế Thiên một cơ thể hơi rung lên, tâm thần chìm xuống, đệ đại kiếm sư bát phẩm, không nghĩ tới lại đột phá một tầng cảnh giới à. Lâm Viễn Đồ lui nhanh 3 bước, ngực dưới khí huyết quay cuồng, máu tanh gây mũi, bất quá Lâm Viễn Đồ tầng tầng một nuốt, đem dòng máu nuốt xuống, nặng nề một tiếng nói, "Ê Quế huynh, đứa nhỏ không hiểu chuyện, còn xin mời không lấy làm phiền lòng." Đang khi nói chuyện, đem Lâm Sư Nghi hộ ở phía sau, cũng tại lúc này, Quế gia lao ra một nhóm người, vài danh đô là đại kiếm sư cảnh cao thủ. "Đại ca, xảy ra chuyện gì?" "Lâm Viễn Đồ, ngươi lại dám ở chúng ta Quế phủ ngang ngược, ta xem ngươi là chán sống chứ." "Lâm Viễn Đồ, ngươi muốn phiên thiên hay sao?" "Đại ca, muốn không nên động thủ." Quế Thiên một cười lạnh, nói, "Ê Lâm Viễn Đồ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cái này làm cha cũng không hiểu chuyện sao? Ngươi dạy không tốt con gái ngươi, ta có thể làm giúp." Lâm Viễn Đồ nói, "Ê con gái của ta liền không nhọc ngươi nhọc lòng." Một tên Quế gia nam tử hét ra một tiếng, "Ê Lâm Viễn Đồ, ngươi cái gì khẩu khí cùng đại ca ta nói chuyện à?" Quế Thiên một vung vung tay, nói, "Ê không quan trọng lắm. Quỳ cũng quỳ, đầu cũng dập đầu, tiễn khách đi." "Đại ca, liền như vậy thả hắn rời đi." "Chính là, đại ca, hắn đều ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta y vào lúc này là cái tuyệt hảo thời cơ, chỉ muốn động thủ, Lâm Viễn Đồ tuyệt đối đi không ra Quế phủ." Bất quá, Quế Thi một rõ ràng Lâm Viễn Đồ tu vị đã đột phá đại kiếm sư bát phẩm, thực lực rất không bình thường, vừa nãy một chưởng đối đầu hạ xuống, chính hắn cũng bị thương. Nếu như làm không được coi như giết Lâm Viễn Đồ Quế gia cũng phải trả giá thật lớn. Quế Thiên một đạo, "Ngươi thả hắn đi." Lâm Viễn Đồ kéo con gái, từng bước cẩn thận từng ly từng tí một lui ra phòng khách, sau đó vội vã đi ra Quế phủ. "Đại ca, tại sao thả hắn, ngược lại cùng Lâm Viễn Đồ không nể mặt mũi, thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp giết hắn." "Y." "Chính là, y." "Vừa nãy chính là cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại hắn vẫn chưa đi xa, chúng ta còn có thể đuổi được tới." Quế Thiên chìm xuống chìm một tiếng, nói, "Ê Lâm Viễn Đồ tu vị đã là đại kiếm sư bát phẩm." "Đại kiếm sư bát phẩm? Sao lại thế? Lúc này mới thời gian một năm liền đột phá. Tốc độ thật nhanh nhà." Quế Thiên một hai mắt hơi híp lại, nói, "Ê Lâm Viễn Đồ cái này cáo già vẫn ở khổ tu, không phải vậy tu vị cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta đã cắt đứt hắn kinh tế mạch máu, không có tài chính khởi nguồn, hắn Lâm gia chống đỡ không được quá lâu, đến thời điểm chậm rãi đùa chơi chết hắn." Quế Thiên một đôi mắt căng thẳng, trong mắt mang theo sát ý. Phốc, đi ra Quế phủ Lâm Viễn Đồ, cấp tốc đi tới một cái trong ngõ hẻm xác nhận Quế phủ người không có theo tới, cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là bá một thoáng trở nên thương bạch khởi đến. Lâm Sư Nghi sợ hãi đến không nhẹ, lập tức đỡ lấy cha, nói, "Ê cha, ngươi làm sao?" Lâm Viễn Đồ lau khóe miệng máu tươi, rồi cũng còn tốt cầm Quế Thiên một cho làm cho khiếp sợ, không sao đó quả, e tu vi của hắn cũng không có đột phá, chỉ là vừa nãy trong nháy mắt mạnh mẽ dùng tinh nguyên tăng lên sức mạnh, làm bộ làm ra một bộ đại kiếm sư bát phẩm tu vị dáng vẻ, nếu như không như vậy cầm Quế Thiên một cho phát sợ, e sợ ngày hôm nay liền đi không ra. Lâm Viễn Đồ nói, "Ê ta không quan trọng lắm." Lâm Sư Nghi nói, "Ê cha, Quế gia đình chỉ mua chúng ta khoáng thạch sao?" Lâm Viễn Đồ nói, "Ê Sư Nghi, cha hỏi ngươi, ngươi mang về tiểu tử kia thật sự một chiêu không ra liền thắng Quế Thái Bảo sao?" Lâm Sư Nghi sững sờ, lập tức gật gật đầu nói, "Ê một chiêu không ra, phải dựa vào một bộ thần kỳ bước tiến, Quế Thái Bảo liền hắn góc áo đều không có đụng tới." Lâm Viễn Đồ mi tâm âm thầm căng thẳng, hiện tại hay là chỉ có thể dựa vào hắn. Trước về Lâm gia. Kiếm lực trong không gian, Long Phi không ngừng tu luyện, luyện kiếm, luyện thể, đồng thời cũng đang tu luyện kiếm tâm. Đột nhiên Long Phi hai mắt mở, nặng nề một tiếng, "Gây phá cho ta." Ầm. Trong cơ thể một dòng nước ấm trào ra, lưu thông toàn thân, lập tức thẳng tới đan điền thức hải. Vù. Trong cơ thể một đạo ong ong long phi trong miệng phun ra một mụn trọc khí, cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, kia ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi long phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiến tập kiếm đồ nhất phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi long phi thăng cấp, hoặc được thưởng hiệu ý một đòn kiếm thuật. Có hay không tu luyện? Ken. Chúc mừng người chơi long phi đột phá đệ một cảnh giới lớn, thu được hệ thống khen thưởng phó bản, cuồng thú có hay không tiến vào? Hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở, long phi nhìn hệ thống, hưng phấn không thôi, vì quả nhiên. Quả nhiên có phó bản khen thưởng. Tu luyện. Long phi ý niệm điểm kích, đem hiệu ý một đòn tu luyện kỹ năng, hiệu ý một đòn tiêu hao, 100 linh lực thuần thục, 100 miêu tả, có một lần phá giáp lực lượng, bạo kích chồng chất, trọng thương chồng chất, sức mạnh chồng chất, nó cũng không phải một đạo kiếm pháp, mà là một đạo đặc thù sức mạnh so với bạo kích sức mạnh mạnh hơn. Khà khà, y hiện tại là phó bản rồi. Cuồng thú, chỉ là bộ này bản tên liền không giống nhau. Phó bản, cuồng thúc tiêu, chém giết 100 đầu cuồng thúc thưởng, cuồng thú kiếm pháp dấu khen thưởng, cuồng thú một con thể sử dụng số lần, một thứ, chỉ có một cơ hội, thành công liền thành công, thất bại không có lần thứ hai cơ hội, Long Phi thầm nói, vì võ giả cấp 9 liền khen thưởng một lần cơ sở kiếm pháp, ta hiện tại cần kiếm kỹ, bộ này bản nhất định phải bắt. Chém giết yêu thú mà thôi, không khó lắm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đi vào phó bản, cũng vào lúc này, cơ thể hắn tiếp thu được tin tức. Ông xã, có người đến rồi. Sương Nhi tỷ tỷ đến rồi. Còn có mấy cái khác người. Phượng Hoàng âm thanh truyền đến, Long Phi ý niệm vừa thu lại, ý niệm trở lại thân thể, bên trong khu nhà nhỏ đứng ba người, Lâm Sương Nhi, Lâm Viễn Đồ, Lâm Phong Lôi. Long Phi đứng dậy đi ra phòng khách đến sân, Lâm Sương Nhi lập tức nói, ê cha, hắn chính là cái kia dùng bước tiến đánh bại Quế Thái Bảo người. Lâm Viễn Đồ nhìn Long Phi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, ê ta nghe Sương Nhi nói bước tiến của ngươi rất lợi hại, ngày hôm nay cố ý đến lĩnh giáo một thoáng. Lâm Sương Nhi sững sờ, nói, ê cha, ngươi lĩnh giáo cái gì à? Lâm Viễn Đồ không chờ Long Phi nói chuyện, nói, ê tiểu tử, ngươi muốn xuất ra ngươi toàn bộ sức mạnh đi ra, bởi vì ta mỗi một chiêu đều là sát chiêu, sẽ muốn mạng của ngươi. Lần này tất cả mọi người đều sững sờ, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.